Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói với Lộ Thần, Đại Vương, Bạc Vũ Thành hiện giờ không an toàn. Nghe Lưu Tiểu Sương nhắc nhở, Lộ Thần sững sờ, không an toàn. Chẳng lẽ Lộ Chính Tắc và hắn đắc tội ai đó? Nhưng Bạch Vũ Thành nằm gần biển Hỗn Độn, hẳn không có cường giả nào tới đây. Với thực lực thiên tiên của họ, đủ để đối phó hầu hết nguy hiểm. Hay là trong Bạch Vũ Thành có cường giả mạnh hơn thiên tiên? Nghĩ đến khả năng này, Lộ Thần vội vàng theo Lộ Chính Tắc đến mật thất dưới thành chủ phủ. Trong mật thất có một trận pháp. Vừa vào trận pháp, Lộ Chính Tắc lập tức kích hoạt nó. Từ đó, âm thanh trong trận pháp hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Đợi trận pháp mở ra, Lộ Chính Tắc mới nói, Đại Vương, vài ngày trước có một nữ tử tóc trắng tới Bạch Vũ Thành. Nàng ít nhất là cảnh giới tiên vương, tự xưng là người Huyền Nguyệt Điện, và nói ngài năm xưa đã bắt cóc tỷ tỷ của nàng. Nàng không giết chúng ta, nhưng thái độ của nàng cho thấy nàng rất hận ngài. Nếu nàng biết ngài trở lại, rất có thể sẽ ra tay. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, không thể nào. Ta đã biến mất mấy chục ức năm, còn có người tới báo thủ. Huyền Nguyệt Điện, ta chưa từng nghe nói đến thế lực này, chỉ nghe nói đến Huyền Nguyệt Cung. Nếu là Huyền Nguyệt Cung, người ta bắt cóc là Vân Thanh Thư. Vân Thanh Thư khi nào có thêm một em gái? Nàng cũng chưa từng nói với ta nha. Không ngờ ta vừa trở lại Thiên Diễn Tiên Vực đã gặp phải rắc rối lớn như vậy. Hiện giờ ta chỉ là linh tiên, còn cách tiên vương đến 6 cảnh giới, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, tiên quân, kém tận 6 cảnh giới. Dù ta thiêu đốt thần hồn, cũng khó lòng địch lại nàng. Không được, ta phải nhanh chóng rời khỏi Bạch Vũ Thành, không thể vừa tới đây đã gặp chuyện. Lúc này, Lộ Thần nhìn Lộ Chính Tắc nói, cứ nói cho bản vương biết chi tiết về tình hình Thiên Diễn Tiên Vực những năm gần đây. Trước khi rời khỏi Bạch Vũ Thành, Lộ Thần muốn tìm hiểu những thay đổi đã xảy ra ở Thiên Diễn Tiên Vực kể từ khi hắn còn là tiên vương. Lộ Chính Tắc đáp, dạ, Đại Vương. Ngay lập tức, Lộ Chính Tắc thuật lại những thay đổi về thế lực và những đại sự xảy ra ở Thiên Diễn Tiên Vực trong mấy chục ức năm qua cho Lộ Thần. Nghe xong tình hình Thiên Diễn Tiên Vực những năm gần đây, Lộ Thần cau mày, không ngờ tình hình lại đúng như hệ thống đã nói. Lộ Thần hỏi tiếp, những tiên triều đó chẳng lẽ không điều tra nguyên nhân vì sao người ta khó sinh con nối dõi sao? Lộ Chính Tắc đáp, các đại thế lực đều đã điều tra việc này, nhưng không thu được kết quả rõ ràng nào. Hiện tại, các đại tiên triều đều giải quyết bằng cách khuyến khích phàm nhân sinh con đẻ cái, rồi bồi dưỡng những đứa trẻ phàm nhân đó, cung cấp cho chúng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, giúp chúng trở thành tiên nhân, để tăng số lượng tiên nhân trong triều. Nói đến đây, Lộ Chính Tắc thở dài, tiếp tục, nhưng dù có khuyến khích, phần lớn phàm nhân vẫn không thể sinh con nối dõi. Nhiều thành trì phàm nhân đã dần biến mất vì khó khăn về dân số. Nghe Lộ Chính Tắc nói vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, ngay cả việc sinh con đẻ cái của phàm nhân cũng khó khăn đến thế, huống chi mình muốn có con. Hệ thống của hắn là hệ thống đa tử đa phúc, vì thế độ khó để hắn nhận được phần thưởng cũng tăng lên rất nhiều. Thôi được, cứ bước từng bước vậy. May mà trước khi rời xa các thê thiếp, hắn đã giúp Vân Thanh Thư mang thai và thu được thiên giai tiên pháp Thần Chiếu Thiên Đăng Điển. Trước kia không có thiên giai tiên pháp, hắn vẫn có thể dựa vào thiên phú trở thành tiên vương. Giờ đây hắn đã khôi phục toàn bộ ký ức thời tiên vương, việc khôi phục thực lực trở lại cảnh giới tiên vương hẳn không quá khó khăn, nhưng việc cấp bách là phải rời khỏi đây nhanh chóng. Nếu bị nữ tử áo trắng kia phát hiện, chưa kịp trở thành tiên vương, hắn đã ngỏm củ tỏi rồi. Nghĩ đến đó, Lộ Thần nói với Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Sương, các ngươi chuẩn bị đi, mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau rời khỏi Bạch Vũ Thành. Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Sương đều là thuộc hạ cũ của hắn, hắn đã định đi, không thể bỏ lại hai người họ. Họ đã chờ ở đây hàng tỷ năm, không thể để họ tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Nghe Lộ Thần nói xong, Lộ Chính Tắc do dự rồi nói, Đại Vương, nếu chúng ta rời đi bây giờ, e rằng sẽ gây sự chú ý của nữ nhân kia. Ngài hãy đi trước, tìm được chỗ an cư rồi hãy viết thư cho chúng ta, chúng ta sẽ đến sau. Nữ tử áo trắng kia biết họ là thuộc hạ cũ của Thần Vương. Mặc dù trong nhận thức chung, Thần Vương và các thế thiếp đã mất tích ở Hỗn Độn Hải, nhưng nếu nàng cho rằng Thần Vương còn sống, tất nhiên sẽ đặc biệt để ý đến tung tích của những thuộc hạ cũ này. Một khi nàng phát hiện dấu vết họ rời đi, rất có thể sẽ sinh nghi. Tất nhiên, đó là trường hợp xấu nhất, nhưng vì an toàn của Lộ Thần, Lộ Chính Tắc không thể không phòng ngừa. Cho dù khả năng đó rất nhỏ, họ cũng phải tính đến. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, được, vậy tối nay bản vương rời khỏi Bạch Vũ Thành. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lộ Chính Tắc lập tức lấy ra một tấm bản đồ từ không gian giới chỉ, rồi nói với Lộ Thần, Đại Vương, đây là bản đồ Thiên Diễn Tiên Vực sau những năm này thay đổi thế lực. Lộ Thần nhận lấy bản đồ từ tay Lộ Chính Tắc, xem qua sự phân bố thế lực trên bản đồ, cuối cùng chọn Khánh Vân Thành, nơi gần Bạch Vũ Thành nhất, để tạm thời tránh mặt nữ tử áo trắng kia. Còn chuyện sau này, hãy tính sau. Lộ Thần cất bản đồ đi, rồi nói, bản vương định đi Khánh Vân Thành trước. Các ngươi tiếp tục giám sát nữ tử áo trắng kia. Nếu nàng có động tĩnh gì thì báo cho bản vương ngay. Lộ Chính Tắc đáp. Lạ, đại vương. Lúc này, Lộ Chính Tắc lại lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Đại vương, đây là tài nguyên tu luyện và vật phẩm chúng ta tích lũy được trong mấy tỷ năm nay. Nhìn chiếc không gian giới chỉ trên tay Lộ Chính Tắc, Lộ Thần do dự. Suy cho cùng, hắn đã để thuộc hạ chờ đợi hàng tỷ năm, giờ lại nhận đồ từ họ. Chính hắn cũng thấy hơi ngại. Nhưng cuối cùng, Lộ Thần vẫn nhận lấy chiếc không gian giới chỉ. Hiện tại, hắn rất cần tài nguyên tu luyện để khôi phục cảnh giới tiên vương. Chỉ khi đột phá đến cảnh giới tiên vương, hắn mới có thể giúp Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương đột phá, vượt qua đại nạn. Bây giờ không phải lúc khách sáo. Sau khi nhận lấy không gian giới chỉ từ tay Lộ Chính Tắc, Lộ Chính Tắc thu hồi trận pháp. Khi Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương đưa Lộ Thần đến luyện võ trường trong phủ thành chủ, Lộ Thần nói, được rồi, đến đây thôi, bản vương đến Khánh Vân Thành sẽ lập tức thông báo cho các ngươi. Nói xong, Lộ Thần định rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cỗ uy áp khủng khiếp ập xuống. Cảm nhận được uy áp khủng khiếp đó, sắc mặt Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương lập tức trắng bệch. Khi uy áp ấy ập xuống, không gian xung quanh bị phong tỏa. Lúc này bọn họ muốn chạy cũng không kịp. Hai người vội vàng đứng trước mặt Lộ Thần, ra vẻ bảo vệ hắn. Ngay sau đó, một nữ tử áo trắng tóc trắng lăng không đáp xuống. Nữ tử dung mạo thanh lãnh tuyệt mỹ, tia khí lượn lờ quanh thân, chiếc đai lưng ôm trọn eo thon, tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ. Nhìn thấy nữ tử này, Lộ Thần thoáng chốc thất thần. Hắn cả thấy nàng có vẻ quen mắt. Dĩ nhiên, không phải vì hắn nhận ra nàng, mà vì dung mạo nàng rất giống Vân Thanh Thư. Một thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nữ tử này hẳn là nữ tử áo trắng mà Lộ Chính Tắc nhắc đến. Việc nàng nói hắn cướp tỷ tỷ của nàng, e rằng chính là Vân Thanh Thư. Hết con B, tiểu di tử đến cửa báo thù. Đúng lúc Lộ Thần nghĩ vậy, giao diện hệ thống đột nhiên hiện ra. Tên: Vân Nữ Điệp. Thân phận: Điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Cảnh giới: Tiên Vương. Nàng cảm nhận được Bạch Vũ Thành có người mang đại khí vận xuất hiện, nên đến đây tìm kiếm và dự định đưa người này về Huyền Nguyệt Điện. Điểm thưởng: 100. Đồ hảo cảm: 10. Nhìn thấy giới thiệu về Vân Nữ Điệp, Lộ Thần sững sờ. Đại khí vận giả, chính mình ư? Hắn chợt nhớ ra một điều, mình chưa từng gặp Vân Nữ Điệp, và ngược lại, kể cả nếu nàng từng gặp, dung mạo của hắn cũng đã khác xưa hơn 10 ước năm. Nếu không phải Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương những thuộc hạ cũ theo hắn nhiều năm thì hẳn không ai nhận ra hắn. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nảy ra một kế. Chưa đợi Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương lên tiếng, Lộ Thần liền khẽ né người ra sau họ, bước đến phía trước và hành lễ với Vân Ngữ Điệp trên trời. Vãn bối Trần Lộ, bái kiến tiền bối. Nghe Lộ Thần gọi, Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hiểu ra kế hoạch của hắn, hai người cũng lập tức hành lễ. Bái kiến tiền bối. Vân Ngữ Điệp liếc nhìn Lộ Thần, trong nháy mắt đó nàng cũng thoáng thất thần, không hiểu sao lại cảm thấy người nam nhân này quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Sau đó, Vân Ngữ Điệp cảm nhận khí vận trên người Lộ Thần, phát hiện khí vận của hắn còn nồng đậm hơn cả mình. Nàng liền nảy sinh ý định thu hắn làm đồ đệ. Lúc này, Vân Ngữ Điệp hỏi, ngươi có nguyện ý làm thân truyền đệ tử của bản cung không? Nghe Vân Ngữ Điệp nói vậy, Ngô Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương lộ vẻ mặt quái dị. Nữ nhân này quả nhiên không biết đại vương của họ, mà giờ lại muốn thu hắn làm đệ tử. Lộ Thần không lập tức đáp ứng, hắn do dự rồi nói, tiền bối, vãn bối vừa định gia nhập Bạch Vũ Thành. Vân Ngữ Điệp quát lạnh một tiếng, uy áp trên người lập tức phóng ra. Ngộ Chính Tắc lập tức hiểu ý Lộ Thần, vội vàng nói, tiền bối, người này thiên phú rất cao, nếu cứ ở lại Bạch Vũ Thành sẽ phí hoài tài năng của hắn, hay là để hắn theo người về Huyền Nguyệt Điện đi. Nói đến đây, Lộ Chính Tắc giả vờ khuyên bảo Lộ Thần, Trần Lộ, tiền bối là điện chủ Huyền Nguyệt Điện, nàng thu ngươi làm đệ tử là cơ duyên lớn, ngươi chớ nên bỏ qua, chỉ có theo tiền bối ngươi mới có tương lai tốt hơn. Lộ Thần tỏ vẻ do dự. Vân Nữ Điệp định mở lời cho Lộ Thần thêm thời gian suy nghĩ, thì Lộ Thần đột nhiên nói, tốt, ta nguyện ý làm tiền bối đệ tử. Lập tức, Lộ Thần hành lễ với Vân Nữ Điệp, sư tôn tại thượng. Thủ đệ tử cúi đầu, Vân Nữ Điệp hơi sững sờ. Nàng định nói nếu Lộ Thần không muốn, cứ suy nghĩ thêm một thời gian, vì nàng cũng sẽ ở lại Bạch Vũ Thành một thời gian ngắn. Với người mang đại khí vận như vậy, cưỡng ép mang đi chắc chắn không được, dĩ nhiên phải những nhân quả xấu. Nhưng người này đã đáp ứng, vậy cũng tốt. Vân Ngữ Điệp lấy ra một chiếc không gian giới chỉ ném cho Lộ Thần, đây là lễ bái sư của ngươi. Lộ Thần lập tức nhận lấy không gian giới chỉ, dùng thần niệm quét qua, trong giới chỉ chứa vô số tài nguyên tu luyện và vật phẩm linh tinh. Lộ Thần vô cùng vui mừng, có tài nguyên tu luyện mà Lộ Chính Tắc vừa cho, cộng thêm những tài nguyên tu luyện này của Vân Ngữ Điệp, chắc không bao lâu nữa hắn sẽ hồi phục cảnh giới tiên vương. Lộ Thần phát hiện trong không gian giới chỉ còn có một thanh tiên kiếm, theo khí thế tỏa ra, đây ít nhất là một thanh tiên kiếm địa giai. Phải nói, Vân Ngữ Điệp thật hào phóng, địa giai tiên kiếm cũng chịu trực tiếp tặng người. Dĩ nhiên, Huyền Nguyệt Điện, nhìn tên cũng có liên hệ với Huyền Nguyệt Cung. Huyền Nguyệt Cung giàu có, xuất ra một thanh địa giai tiên kiếm cũng là chuyện thường. Vân Nữ Điệp nói với Lộ Thần, vi sư muốn ở lại Bạch Vũ Thành một thời gian ngắn, trong thời gian này, ngươi tự tu luyện đi, đến ngày vi sư rời đi, sẽ tự tìm ngươi. Với thần niệm của Tiên Vương, chỉ cần trong nháy mắt là có thể tìm thấy Lộ Thần ở Bạch Vũ Thành, nên Vân Nữ Điệp không lo Lộ Thần sẽ không tìm thấy. Lộ Thần đáp, đệ tử minh bạch. Vân Nữ Điệp quay người rời đi. Lộ Thần cung kính nói, đệ tử cung tiễn sư tôn. Sau khi Vân Nữ Điệp đi, Lộ Thần quay lại nhìn Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương. Đúng lúc Lộ Chính Tắc định gọi đại vương, Lộ Thần ho khan một tiếng, khụ khụ, ta gọi Trần Lộ. Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương hiểu ý, Lộ Chính Tắc cười nói, chúc mừng ngươi, Trần Lộ, trở thành đệ tử thân truyền của vị tiền bối đó. Sau này cần gì, cứ nói với thành chủ phủ, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng. Lộ Thần nói, vì sư tôn ở lại đây một thời gian, ta cũng sẽ ở lại Bạch Vũ Thành một thời gian ngắn, phiền Lộ thành chủ sắp xếp cho ta một chỗ ở. Lộ Chính Tắc vội nói, được, ta lập tức sai người đi làm. Rồi Lộ Chính Tắc gọi quản gia thành chủ phủ, sắp xếp đại điện lớn thứ hai của thành chủ phủ cho Lộ Thần ở. Mấy ngày sau, Lộ Thần đều dành thời gian tu luyện. Hắn đã lâu không trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, linh khí nồng đậm ở đây khiến hắn hơi không quen. Mấy ngày đó, hắn đang làm quen với môi trường. Lộ Thần mấy ngày nay cũng phát hiện Vân Ngữ Điệp hầu như mỗi ngày đều đứng ở cổng thành Bạch Vũ, nhìn về phía biển hỗn độn, xem ra như đang tưởng nhớ Vân Thanh Thư. Lộ Thần rất tò mò, rồi một ngày cũng đến cổng thành, cảm nhận được Lộ Thần, Vân Ngữ Điệp không quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Lộ Thần hỏi, đệ tử hơi tò mò vì sao sư tôn những ngày này cứ nhìn về phía biển hỗn độn. Nghe câu hỏi này, Vân Ngữ Điệp lạnh lùng đáp, hơn 10 ước năm trước, có một tên ác tặc thừa dịp bản cung bế quan, đã đưa tỷ tỷ của bản cung vào biển hỗn độn. Nghe giọng điệu của Vân Ngữ Điệp, Lộ Thần cảm thấy lưng lạnh toát. Rõ ràng, Vân Ngữ Điệp rất hận hắn đã lấy đi Vân Thanh Thư. Xem ra sau này không thể để Vân Ngữ Điệp biết ta cũng chính là tên ác tặc hơn 10 ước năm trước kia. Vân Ngữ Điệp hỏi, ngươi đến từ đâu? Những người như Lộ Thần, nắm giữ đại khí vận, thường đến từ những thế lực lớn. Vân Ngữ Điệp lo lắng nếu nhận Lộ Thần làm đệ tử, sẽ đắc tội với thế lực phía sau hắn. Lộ Thần đáp, đệ tử là một tên tán tu, đã du lịch Thiên Diễn Tiên Vực hàng vạn năm. Đệ tử đã sớm quên mình đến từ đâu. Nghe vậy, Vân Ngữ Điệp phần nào yên tâm, nếu là tán tu thì dễ xử lý hơn nhiều. Đối với tán tu bình thường, chỉ cần đối tốt với họ một chút, họ sẽ rất trung thành với tông môn. Hiện nay, thời thế của tán tu tại Thiên Diễn Tiên Vực không mấy tốt đẹp, nàng tin tưởng Lộ Thần gia nhập Huyền Nguyệt Điện rồi sẽ sớm coi Huyền Nguyệt Điện như nhà. Vân Ngữ Điệp nói, từ nay về sau, Huyền Nguyệt Điện chính là nhà của ngươi. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, hắn cũng nghĩ như vậy. Lộ Thần hỏi, sư tôn, đệ tử từng nghe nói đến một thế lực tên là Huyền Nguyệt Cung, không biết Huyền Nguyệt Điện và Huyền Nguyệt Cung có quan hệ gì. Nghe vậy, sắc mặt Vân Ngữ Điệp lập tức trở nên lạnh lùng, uy áp trên người cũng không kìm được tỏa ra. Lộ Thần sửng sốt, hắn không biết tại sao Vân Ngữ Điệp đột nhiên nổi giận. Khi Lộ Thần định xin lỗi, Vân Ngữ Điệp nói, sau khi vi sư bế quan, nghe nói tỷ tỷ của vi sư bị đuổi khỏi Huyền Nguyệt Cung, sau đó mang theo một bộ phận người của Huyền Nguyệt Cung rời đi, lập nên Huyền Nguyệt Điện ngày nay. Lộ Thần đáp, thì ra là thế. Vân Ngữ Điệp liếc nhìn biển hỗn độn mênh mông, rồi nói, được rồi, chúng ta nên về Huyền Nguyệt Điện, sáng mai ngươi theo vi sư lên đường. Lộ Thần đáp, dạ, sư tôn. Buổi tối, thành chủ phủ Bạch Vũ Thành, Lộ Chính Tắc nghe nói Lộ Thần và Vân Ngữ Điệp ngày mai sẽ rời khỏi Bạch Vũ Thành, liền đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu tiễn biệt, hắn tự mình đi mời Vân Ngữ Điệp, nhưng nàng không đến. Đương nhiên, Vân Ngữ Điệp có đến hay không cũng không quan trọng, mục đích của buổi tiễn đưa là dành cho Lộ Thần. Tại yến tiệc, Lộ Chính Tắc nói, Trần Lộ, lần này ngươi về Huyền Nguyệt Điện, không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Lộ Thần cười nhạt, chờ ta đến Huyền Nguyệt Điện, ta sẽ viết thư cho các ngươi. Sau này nếu có thời gian rảnh, ta vẫn sẽ về Bạch Vũ Thành thăm. Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương dù sao cũng là thuộc hạ cũ của hắn. Hơn nữa đại nạn của họ sắp đến, họ đã chờ hắn hơn 10 ước năm, thật vất vả mới đợi được hắn trở về. Hắn không thể bỏ mặc họ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lộ Chính Tắc nhảy nhõm. Hắn lo lắng nhất là Lộ Thần rời đi rồi sẽ không bao giờ quay lại Bạch Vũ Thành nữa, bỏ mặc họ. Dù sao, đối với Lộ Thần, họ đã không còn giá trị gì. Nếu chỉ còn lại gần 200 người, lại thêm Bạch Vũ Thành giờ đây gần như hoang tàn, đối với Lộ Thần mà nói chẳng có giá trị gì, hắn bỏ rơi họ cũng là điều dễ hiểu. Lộ Thần nói tiếp, Lộ Thành chủ, Bạch Vũ Thành thực sự quá hoang vu. Sau khi ta đi, người hãy cố gắng thu nạp thêm dân chúng, phát triển Bạch Vũ Thành cho thịnh vượng. Nghe vậy, Lộ Chính Tắc lập tức hiểu ý Lộ Thần. Đây là muốn biến Bạch Vũ Thành thành nơi khởi điểm khi hắn trở lại Thiên Diễn Tiên Vực. Lộ Chính Tắc vui vẻ đáp, thỉnh Lộ huynh yên tâm, chờ lần sau huynh trở về, nhất định sẽ thấy một Bạch Vũ Thành phồn hoa. Tuy nhiên hiện nay Thiên Diễn Tiên Vực khan hiếm dân cư, nhưng nếu muốn phát triển, Bạch Vũ Thành vẫn còn có tiềm năng. Trước kia, Lộ Chính Tắc tưởng rằng Lộ Thần đã chết ở Hỗn Độn Hải. Dù sao, họ đã đợi mấy chục ức năm mà không thấy Lộ Thần trở về, lại thêm đại nạn của ông ta sắp đến, nên đã mất đi tâm tư kinh doanh Bạch Vũ Thành, dẫn đến phần lớn dân chúng rời bỏ Bạch Vũ Thành. Nay Thần Vương định lấy Bạch Vũ Thành làm nơi khởi điểm khi trở về. Vậy ông ta, với tư cách là thuộc hạ cũ của Thần Vương, đương nhiên phải vực lại Bạch Vũ Thành, giúp Thần Vương hồi sinh. Cùng lúc đó, Thiên Hạ Tiên Triều, một nơi dựa núi, sát sông, mây mù giăng kín, đình đài lầu các ẩn hiện trong núi, cảnh sắc vô cùng quyến rũ. Trên đỉnh núi, có một cái đình, trong đình ngồi một nam nhân trung niên mặc áo trắng, nam nhân trông vẻn vẹn 40-50 tuổi. Nhưng đương nhiên, ở Thiên Diễn Tiên Vực, ngoại hình không thể đoán được tuổi tác của một người. Thực ra, nam nhân này đã mấy chục ức tuổi. Lúc này, một hạ nhân đến trước mặt ông ta, cung kính nói: "Đại vương, tin tốt." Nghe xong lời hạ nhân, nam nhân áo trắng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi hỏi: "Là lão già kia sắp chết rồi sao?" Hạ nhân đáp: "Đại vương quả nhiên thông tuệ. Mọi động tĩnh trong kinh thành đều nằm trong tầm tay đại vương, truyền lời rằng bệ hạ đột phá thất bại, tử khí vây quanh người, chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa." Lộ Cảnh Phúc khẽ cười, lầm bầm: "Tiên vương mà cũng không tốt sao, lại đi tìm chết đột phá, nếu không chọn đột phá, có lẽ còn sống được thêm vài chục triệu năm." Hạ nhân nói: "Chúc mừng đại vương, chờ bệ hạ băng hà, đại vương chính là chủ nhân mới của Thiên Hạ Tiên Triều." Ngô Cảnh Phúc nói: "Chuyện này chưa chắc, những huynh đệ tỉ muội của bản vương, ai cũng không phải là đèn đã cạn dầu." Hạ nhân nịnh nọt: "Năm đó thần vương uy chấn thiên hạ, cuối cùng vẫn bị đại vương dùng một mưu nhỏ mà trừ khử. Tiểu nhân tin tưởng những người đó cũng không phải là đối thủ của đại vương." Nghe nhắc đến thần vương, khóe miệng Lộ Cảnh Phúc hơi nhếch lên. Ông ta hỏi: "Lộ Thần vào Hỗn Độn Hải đã 15 ức năm rồi sao?" Hạ nhân cung kính đáp: "Đúng vậy, đại vương." Lộ Cảnh Phúc nói: "Không biết thi thể hắn có trôi giặt về Thiên Diễn Tiên Vực không? Thật muốn cho hắn tận mắt chứng kiến ngày bản vương trở thành chủ nhân của Thiên Hạ Tiên Triều. Năm đó, để trừ khử Lộ Thần, ông ta liên kết các thế lực siêu cấp và tiên triều khác, cực lực phóng đại mối đe dọa của Lộ Thần khi trưởng thành. Trong nước, ông ta nhiều lần diềm pha Lộ Thần với phụ hoàng, bịa đặt Lộ Thần có ý đồ phản nghịch, thúc đẩy các thế lực siêu cấp cùng nhau vây quét Lộ Thần, khiến Lộ Thần cùng đường, chỉ còn cách vào Hỗn Độn Hải tự vẫn. Ai cũng cho rằng không ai có thể thoát khỏi sự ăn mòn của Hỗn Độn Hải, ngay cả tiên đế vào đó cũng không thể ra được, huống chi Lộ Thần chỉ là tiên vương. Vì thế, sau khi Lộ Thần vào Hỗn Độn Hải, mọi người đều cho rằng ông ta đã chết. Nghĩ đến việc đã trừ bỏ mối đe dọa lớn là Lộ Thần, Lộ Cảnh Phúc cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, Lộ Cảnh Phúc đứng dậy, muốn đoạt được vị trí đó. Chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của bản vương là không đủ, bản vương cần thêm sự giúp đỡ của một tiên vương nữa. Mau đến Huyền Nguyệt Điện trình bái thiếp, tháng sau bản vương sẽ đi bái phỏng điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Sau dạ tiệc, Lộ Thần đã hoàn tất mọi việc. Vừa rạng sáng hôm sau, khi hắn đang tu luyện, bỗng cảm nhận được một luồng tiên lực băng lãnh lan tỏa vào phòng, nhận ra đó là Vân Nữ Điệp. Lộ Thần lập tức kết thúc tu luyện và bước ra khỏi phòng. Vân Nữ Điệp liếc nhìn Lộ Thần, nhận thấy khí tức trên người hắn mạnh hơn hôm qua rất nhiều, thậm chí thoáng hiện dấu hiệu đột phá. Vân Nữ Điệp thầm kinh ngạc, quả nhiên là người có đại khí vận, lúc ta gặp hắn lần đầu, khí tức còn rất hỗn loạn, rõ ràng mới đột phá, không ngờ lại sắp đột phá lần nữa. Lộ Thần nói: "Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong." Vân Nữ Điệp không nói gì, nàng vẫy tay, một chiếc tiên thuyền lớn hơn cả phủ thành chủ xuất hiện trên không trung Bạch Vũ Thành. Vân Nữ Điệp bay lên tiên thuyền, Ngộ Thần vội vàng theo sau. Trên tiên thuyền, Vân Nữ Điệp đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía chân trời. Chiếc váy trắng và mái tóc bạc trắng của nàng bay phần phật trong gió. Nhìn bóng lưng Vân Nữ Điệp, Lộ Thần nhớ đến Vân Tiên Tiên, nhớ đến những tháng ngày mặn nồng cùng nàng. Thình lình, khí huyết Lộ Thần sục sôi, hắn vội vận chuyển linh lực để kiềm chế thân thể. Đúng lúc đó, Vân Nữ Điệp lên tiếng: "Trần Lộ, Huyền Nguyệt Điện do nữ tử làm chủ, sau khi vào Huyền Nguyệt Điện, ngươi phải chuyên tâm tu luyện, tuyệt đối không được đụng đến nữ sắc, nếu không, ta sẽ không chút do dự đuổi ngươi ra khỏi Huyền Nguyệt Điện." Nghe lời cảnh cáo của Vân Nữ Điệp, Lộ Thần vội đáp: "Vâng, sư tôn." Đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư tôn. Vân Nữ Điệp tiếp tục hỏi: "Hiện tại ngươi chủ yếu tu luyện tiên pháp nào?" Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Dù đó là tiên pháp sơ cấp của kiếp trước, hồi sư tôn, đệ tử đang tu luyện một môn hoàng giai tiên pháp, tên là Lạc Tinh Tâm Pháp." Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Nữ Điệp nói: "Là đệ tử của ta thì tiên pháp không thể quá thấp, đây là một bộ địa giai tiên pháp, ngươi nhận lấy và tu luyện từ nay trở đi." Vân Nữ Điệp vừa dứt lời, trên tay nàng xuất hiện một ngọc giản, nàng không quay đầu lại mà ném ngọc giản cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận lấy ngọc giản và nói: "Đa tạ sư tôn ban cho đệ tử tiên pháp." Vân Nữ Điệp nói ngắn gọn: "Còn một đoạn đường nữa mới đến Huyền Nguyệt Điện, Trong thời gian này ngươi cứ tìm phòng trên thuyền mà tu luyện cho tốt. Lộ Thần đáp. Vâng, sư tôn. Đệ tử cáo lui. Nói xong, Lộ Thần quay người vào khoang thuyền, tìm một phòng yên tĩnh để tu luyện. Huyền Nguyệt Điện. Huyền Nguyệt Điện lơ lửng trên không trung, dưới sự cai trị của nó có hàng chục vạn thành trì lớn. Vốn dĩ, vị trí của Huyền Nguyệt Điện là nơi linh khí mỏng manh mà các tiên triều lớn đều không để mắt tới, thuộc khu vực hỗn loạn của Thiên Diễn Tiên Vực, không có chút trật tự nào. Sau khi Vân Ngữ Điệp dẫn theo một số đệ tử của Huyền Nguyệt Điện tách ra, nàng đã thu phục toàn bộ thế lực trong khu vực hỗn loạn này, biến nó thành lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Tại cửa Huyền Nguyệt Điện, một nữ tử mặc váy dài màu xanh đang ngắm nhìn xa xăm. Nàng tên Tử Dung, dung mạo tuyệt sắc, dáng người thướt tha, chiếc váy dài chỉ che đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Nàng lẩm bẩm: "Sư tôn những ngày này đi đâu rồi? Sao mãi không gặp? Diệp Sâu Giao gần đây gặp trục trặc trong tu luyện, muốn tìm sư tôn để hỏi, nhưng tìm khắp Huyền Nguyệt Điện mà vẫn không thấy bóng dáng sư tôn. Diệp Sâu Giao định đợi sư tôn trở về rồi mới nói, nhưng hôm qua, quản nhân vương của Thiên Hạ Tiên Triều phái người đưa tới thiếp mời, nói muốn bái phỏng Huyền Nguyệt Điện, điều này khiến Diệp Sơ Giao phải đi tìm sư tôn. Nàng hỏi các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện, nhưng họ chỉ nói sư tôn đã rời đi và không biết đi đâu. Diệp Sơ Giao không hiểu, trước đây sư tôn rời đi luôn báo cho nàng biết và giao phó vài việc, sao lần này lại lặng lẽ ra đi mà không nói gì. Diệp Sơ Giao nhìn về phía xa, không biết phải đi đâu tìm sư tôn. Suy nghĩ một chút, nàng liền đến chỗ tạm trú của người hầu vương phủ Quảng Nhân Vương. Thấy Diệp Sơ Giao đến, người hầu vương phủ cung kính nói: "Gặp qua đại nhân, không biết điện chủ Huyền Nguyệt Điện đã đáp ứng chưa?" Diệp Sơ Giao đáp: "Sư tôn ta tạm thời không có ở Huyền Nguyệt Điện. Các trưởng lão nói sư tôn đã đi ra ngoài, chắc một lúc nữa sẽ không về. Ngươi về báo với Quảng Nhân Vương, đợi sư tôn ta trở về, ta sẽ phái người báo cho các ngươi." Người hầu vương phủ Quảng Nhân Vương sững sờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Vậy phiền đại nhân." Người hầu này không cho rằng Diệp Sơ Giao đang lừa mình. Điện chủ Huyền Nguyệt Điện dù sao cũng là tiên vương của một thế lực tông môn lớn, nếu không muốn gặp Quảng Nhân Vương, họ có thể thẳng thừng từ chối, không cần phải biện đặt lý do. Vì Diệp Sơ Giao nói Vân Ngữ Điệp không có ở đây, chắc là thật. Vậy hắn chỉ còn cách quay về phục mệnh. Người hầu vương phủ Quảng Nhân Vương thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Chưa được bao lâu, một chiếc tiên thuyền xa hoa xuất hiện gần Huyền Nguyệt Điện. Cảm nhận được sự xuất hiện của tiên thuyền Vân Ngữ Điệp, Diệp Sơ Giao lập tức đến cửa chính Huyền Nguyệt Điện. Chốc lát sau, tiên thuyền dừng trước cửa chính Huyền Nguyệt Điện. Vân Ngữ Điệp bước xuống, thấy sư tôn, Diệp Sơ Giao vội vàng bước tới. "Sư tôn, trước đó Quảng Nhân Vương của Thiên Hạ Tiên Triều phái người đưa thiếp mời, muốn bái phỏng Huyền Nguyệt Điện sau một tháng." Vân Nữ Điệp nhướng mày, hàn khí tỏa ra từ người nàng, một luồng uy áp lan tỏa. Cảm nhận được sự tức giận của Vân Nữ Điệp, Diệp Sơ Giao sững sờ. Nàng không hiểu sao sư tôn lại tức giận khi nghe đến ba chữ Quảng Nhân Vương. Vân Nữ Điệp lạnh lùng nói với người hầu vương phủ Quảng Nhân Vương: "Bản cung không rảnh." Diệp Sơ Giao vội vàng nói: "Vừa rồi ta đã tiễn người họ đi rồi, ta nói người không có ở đây và sẽ không về sớm." Vân Ngữ Điệp định nói gì đó thì Lộ Thần bước xuống từ tiên thuyền. Thấy người xuống thuyền, ánh mắt Diệp Sơ Giao bị Lộ Thần thu hút. Khi Diệp Sơ Giao nhìn rõ mặt Lộ Thần, nàng sững sờ tại chỗ. Lộ Thần cũng sững sờ khi nhìn thấy Diệp Sơ Giao. Không thể nào, gặp lại người quen. Thế giới này nhỏ thế sao? Mấy chục ức năm rồi, vừa trở lại đã gặp người quen. Có phải chỉ là trùng hợp lớn lên giống nhau thôi không? Lộ Thần vội vàng dùng hệ thống để xác nhận thân phận Diệp Sơ Giao. Tên: Diệp Sơ Giao. Thân phận: đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, thị nữ thân tín của trưởng công chúa Võ Quân Uyển, Linh Võ Tiên Triều, Thiên Tiên. Từ khi Võ Quân Uyển bị ký chủ bắt cóc, nàng rời khỏi Linh Võ Tiên Triều, vô tình gặp Vân Ngữ Điệp và trở thành đệ tử thân truyền. Nàng căm hận ngươi, cho rằng nếu không phải ngươi, Võ Quân Uyển giờ đã là nữ đế Linh Võ Tiên Triều và sẽ không chết ở Hỗn Độn Hải. Điểm số: 93. Hảo cảm: không. Nhìn thấy Diệp Sơ Giao lúc này, Lộ Thần như chết đứng, không ngờ lại gặp lại người quen cũ. Nữ tử trước mắt quả thật là Diệp Sơ Giao, trước kia là thị nữ bên cạnh Võ Quân Uyển. Diệp Sơ Giao từ nhỏ cùng Võ Quân Uyển lớn lên trong hoàng cung Linh Võ Tiên Triều, tình cảm như chị em. Võ Quân Uyển là trưởng công chúa của Linh Võ Tiên Triều, nhưng lại không được sủng ái, dù thiên phú tốt đến đâu, nàng cũng không được hoàng thất Linh Võ Tiên Triều coi trọng, chỉ vì thân phận mẹ nàng thấp kém, là một người phàm tục. May thay Võ Quân Uyển có thiên phú cực cao, trong tất cả các con của võ hoàng, thiên phú của nàng là tốt nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Vì từ nhỏ chịu sự lạnh nhạt, Võ Quân Uyển nuôi dưỡng khát vọng quyền lực. Nàng chăm chỉ tu luyện, mong muốn một ngày nào đó có thể trở thành chủ nhân của Linh Võ Tiên Triều đời tiếp theo. Là người chị em thân thiết với Võ Quân Uyển từ nhỏ, Diệp Sơ Giao luôn hết lòng ủng hộ Võ Quân Uyển tranh giành vị trí chủ nhân của Linh Võ Tiên Triều. Nàng tin tưởng với thiên phú của Võ Quân Uyển, tương lai nhất định có thể lên ngôi hoàng đế. Thế mà một ngày nọ, đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Võ Quân Uyển, chiếm được trái tim Võ Quân Uyển. Từ đó về sau, Võ Quân Uyển không còn tâm trí tu luyện, đối với vị trí chủ nhân tiên triều kia cũng không còn thiết tha. Thấy Võ Quân Uyển chán nản như vậy, Diệp Sơ Giao vô cùng lo lắng. Nàng biết trước kia Võ Quân Uyển đã nỗ lực và cố gắng đến nhường nào vì vị trí đó, giờ lại muốn vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả. Diệp Sơ Giao đã dùng mọi cách để Võ Quân Uyển tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng Võ Quân Uyển vẫn bị người đàn ông đó dẫn đi. Hơn nữa trong hậu cung của người đàn ông đó còn không chỉ có mình Võ Quân Uyển. Hơn nữa, khi mấy đại tiên triều tấn công người đàn ông nó, hắn lại đẩy Võ Quân Uyển vào hỗn độn hải để tự tử. Nhìn người chị em thân thiết từng thân thiết rơi vào hỗn độn hải, Diệp Sơ Giao cũng muốn lao vào cứu. Nhưng lúc đó nàng thực lực yếu ớt, căn bản không thể chịu đựng được sự ăn mòn của lực lượng hỗn độn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn Võ Quân Uyển biến mất trong hỗn độn hải. Diệp Sơ Giao đổ hết mọi tội lỗi lên người đàn ông nó. Nếu không phải vì hắn, Võ Quân Uyển đã không bỏ cuộc tranh giành vị trí chủ nhân linh võ tiên triều, Võ Quân Uyển cũng sẽ không rơi vào hỗn độn hải để chết cùng hắn. Nếu không phải người đàn ông đó cũng vào hỗn độn hải, nàng hận không thể lột ra rút gân hắn. Dù thời gian đã trôi qua mấy chục ức năm, trong lòng nàng hận người đàn ông đó cũng dần tan biến. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lộ Thần vào lúc này, nàng vẫn nhận ra Lộ Thần ngay lập tức. Diệp Sơ Giao định rút kiếm thì thấy Lộ Thần đột nhiên cười nói với Diệp Sơ Giao: "Sư tôn, người này cũng là sư tỷ phải không? Sư tỷ tốt, ta là đệ tử mới của sư tôn." Nghe vậy, Diệp Sơ Giao sửng sốt, đệ tử mới. Lúc này, nàng tỉnh táo lại, cảm nhận được trên người Lộ Thần chỉ có khí tức cảnh giới linh tiên. Diệp Sơ Giao không khỏi nghĩ, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp giống nhau thôi. Vân Ngữ Điệp lúc này cũng lên tiếng: "Giao Giao, đây là đệ tử thân truyền mới của vi sư, là tiểu sư đệ của con. Sau này vi sư không có mặt, con phải thay vi sư dạy bảo thêm nhiều. Nếu nó có chỗ nào không hiểu trong tu luyện, con phải giải đáp cho nó. Nhưng bất cứ tiên vương nào cũng muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn." Vân Ngữ Điệp mấy ức năm nay bế quan càng ngày càng nhiều, lần này nàng về Bạch Vũ Thành là để tưởng nhớ tỷ tỷ của mình, rồi trở về bế quan. Tuy nàng nhận Lộ Thần làm đệ tử thân truyền, nhưng thực tế thời gian nàng có thể dạy bảo Lộ Thần không nhiều. May mắn là đệ tử thân truyền khác của nàng hiện giờ đã đạt đến cảnh giới thiên tiên, lại sắp đột phá, để cho đệ tử thân truyền đó dạy bảo Lộ Thần cũng đủ rồi. Diệp Sơ Giao cố gắng kìm nén cảm xúc, hiền lành nói: "Nguyên lai là sư đệ a." Vân Ngữ Điệp nói tiếp: "Vi sư còn có việc." "Giao Giao, con dẫn sư đệ đi Huyền Nguyệt Điện làm quen với môi trường, rồi sắp xếp chỗ ở cho nó." Diệp Sơ Giao nói: "Dạ, sư tôn." Ngay sau đó, Vân Ngữ Điệp biến mất tại chỗ. Chờ Vân Ngữ Điệp đi rồi, Diệp Sơ Giao lại nhìn Lộ Thần một lượt. Nàng cảm thấy tiểu sư đệ trước mắt này chính là Tê Dâm Tặc kia. Diệp Sơ Giao cố nén cơn giận muốn rút kiếm, nói với Lộ Thần: "Sư đệ, ngươi đi theo ta, ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi." Lộ Thần cười đáp: "Được rồi, sư tỷ." Lộ Thần theo Diệp Sơ Giao đến khu nhà dành cho đệ tử thân truyền. Trước khi đến nơi, Diệp Sơ Giao hỏi: "Sư đệ, ta tên Diệp Sơ Giao, sư tỷ vẫn chưa biết tên ngươi." Lộ Thần đáp: "Diệp sư tỷ, ta họ Trần, tên là Trần Lộ." Nghe vậy, Diệp Sơ Giao đang dẫn đường bỗng dừng bước: "Trần Lộ, Lộ Thần." Ngay lập tức, Diệp Sơ Giao quay đầu, rút kiếm chĩa thẳng vào Lộ Thần. Lộ Thần hoảng hốt: "Sư tỷ, ngươi làm gì vậy?" Diệp Sơ Giao nghiến răng: "Dâm tặc, đừng tưởng đổi tên là ta không nhận ra ngươi." Diệp Sơ Giao định ra tay, Lộ Thần vội nói: "Sư tỷ, ngươi nói gì vậy? Dâm tặc gì chứ?" Diệp Sơ Giao hừ lạnh: "Lộ Thần, đừng giả bộ, dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi." Nói xong, Diệp Sơ Giao đâm một kiếm, Lộ Thần không nói hai lời, bỏ chạy và kêu lớn: "Sư tôn cứu mạng, sư tỷ muốn giết người." Vân Ngữ Điệp là tiên vương, toàn bộ Huyền Nguyệt Điện đều nằm trong cảm giác của nàng, chỉ cần Lộ Thần kêu lên, nàng liền nghe thấy. Quả nhiên, chưa được bao lâu, Vân Ngữ Điệp xuất hiện trước mặt Diệp Sơ Giao, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của nàng. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nhìn Diệp Sơ Giao: "Giao Giao, ngươi làm gì vậy?" Diệp Sơ Giao căm tức nói: "Sư tôn, con với tên dâm tặc này thù không đội trời chung." Vân Ngữ Điệp sửng sốt: "Dâm tặc?" Nàng nhìn Lộ Thần, Lộ Thần vội giải thích: "Sư tôn, con chưa từng gặp sư tỷ, nàng vu khống con." Diệp Sơ Giao cười lạnh: "Lộ Thần, ngươi dám làm không dám nhận phải không? Hơn 10 ức năm trước, ngươi là người nổi tiếng nhất thiên diễn tiên vực, thanh danh của ngươi ai mà không biết." Nghe hai chữ Lộ Thần, uy áp tiên vương của Vân Ngữ Điệp bùng phát, Diệp Sơ Giao và Lộ Thần bị áp xuống đất, không thể nhúc nhích. Diệp Sơ Giao không biết Vân Ngữ Điệp và Lộ Thần có thủ, nàng tưởng Vân Ngữ Điệp cho rằng mình nói bậy nên tức giận. Nàng gắng gượng nói: "Sư tôn, con đã gặp Lộ Thần, hắn y hệt Lộ Thần, tên hắn đảo ngược cũng là Lộ Thần. Hắn năm đó ở thiên diễn tiên vực cướp bóc giết người, giam giữ vô số mỹ nữ để vui chơi, giờ hắn lại đến gần người, nhất định không có ý tốt. Sư tôn, hãy để con giết hắn." Vân Ngữ Điệp không trả lời Diệp Sơ Giao, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lộ Thần bên cạnh. Tuy nhiên, nàng không lập tức ra tay, mà hỏi: "Ngươi chính là Lộ Thần, Lộ Thần đáp ngay, sư tôn, ta là Trần Lộ, không phải Lộ Thần. Sư tôn, nếu ta thật là Lộ Thần, muốn che giấu thân phận, sao có thể đổi tên lại như vậy? Đổi tên như thế thì lập tức bị nhận ra. Hơn nữa, mấy chục ức năm trước, ta còn chưa xuất sinh. Đệ tử chỉ nghe nói đến danh hiệu Tiên Vương Lộ Thần trong sử sách mà thôi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Ngữ Điệp trầm ngâm một lát. Quả thực, nếu Lộ Thần muốn che giấu thân phận, làm sao lại đổi tên như thế? Dù thế nào cũng phải chọn một cái tên không dễ liên tưởng. Hơn nữa, năm đó nhiều người, nhiều thế lực tận mắt thấy Lộ Thần cùng thê thiếp tiến vào Hỗn Độn Hải, lại có không ít thế lực canh giữ bên ngoài, đều không thấy Lộ Thần ra. Thêm nữa, ngay cả đại đế bước vào Hỗn Độn Hải cũng không thể ra. Huống chi Lộ Thần chỉ là tiên vương, Lộ Thần e rằng xác thân cũng đã bị sức mạnh kinh khủng của Hỗn Độn Hải ăn mòn gần hết. Nghĩ đến đây, Vân Ngữ Điệp nói với Diệp Sơ Giao, Giao Giao, kẻ đó đã chết ở Hỗn Độn Hải, đây là sư đệ của ngươi, Trần Lộ. Diệp Sơ Giao nghe vậy, sững sờ. Vân Ngữ Điệp tiếp tục nói, kẻ đó năm xưa hại chết người nhà vi sư, nếu Trần Lộ là hắn, vi sư đã sớm diệt trừ hắn, sao lại đưa hắn vào Huyền Nguyệt Điện? Nghe Vân Ngữ Điệp nói vậy, Diệp Sơ Giao lại càng sững sờ. Nàng hơi kinh ngạc, hóa ra Lộ Thần và sư tôn mình có thù. Nếu vậy, thì Trần Lộ trước mắt không phải Lộ Thần. Nhưng mà, hắn quá giống rồi. Thêm nữa, cái tên này cũng rất dễ khiến người liên tưởng. Diệp Sơ Giao thận trọng hỏi, có phải hắn chuyển thế không? Vân Ngữ Điệp đáp, Hỗn Độn Hải có thể chôn vùi tất cả, kể cả thần hồn tiên nhân. Vân Ngữ Điệp nói rất đơn giản, Ngộ Thần đã bị chôn vùi thần hồn ở Hỗn Độn Hải, căn bản không thể chuyển thế đầu thai. Trần Lộ trước mắt nhiều lắm chỉ là lớn lên giống Ngộ Thần. Dù sao, qua mấy chục ức năm, có người trông giống Lộ Thần cũng không phải chuyện lạ. Đừng nói một người, Thiên Diễn Tiên Vực rộng lớn, dân số đông đảo, cho dù có cả ngàn người giống Lộ Thần như đúc cũng là chuyện bình thường. Vân Ngữ Điệp thu hồi uy áp tiên vương, nhìn Diệp Sơ Giao nói, Giao Giao, sau này không được phép động thủ với sư đệ ngươi nữa. Nàng thu đệ tử này là người có đại khí vận, nếu Huyền Nguyệt Điện đối xử không tốt với hắn, tương lai hắn rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, khi hắn trưởng thành, rất có thể gây phiền phức cho Huyền Nguyệt Điện. Nghe lời cảnh cáo của Vân Ngữ Điệp, Diệp Sơ Giao đáp nhỏ nhẹ, dạ sư tôn. Vân Ngữ Điệp lại liếc nhìn Lộ Thần rồi nói, vi sư biết ngươi không phải hắn, nhưng vi sư cũng phải nhắc nhở ngươi đừng trở thành ác nhân như Lộ Thần. Nếu có ngày vi sư phát hiện ngươi trở nên giống hắn, vi sư sẽ tự mình ra tay thanh trừ. Lộ Thần vội vàng chắp tay hành lễ, đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư tôn. Vân Ngữ Điệp nói xong liền biến mất. Sau khi Vân Ngữ Điệp rời đi, Diệp Sơ Giao vẫn chăm chú nhìn Lộ Thần, dường như muốn tìm ra sơ hở trên người hắn. Lộ Thần liền nói, sư tỷ, sư tôn vừa nói ta không phải Lộ Thần kia, sư tỷ còn nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Sơ Giao nhếch miệng, thu hồi tiên kiếm, nói với Lộ Thần, sư đệ, thật xin lỗi, sư tỷ nhận lầm người. Lộ Thần khẽ cười, không sao cả, sư tỷ, nhận lầm rồi giải trừ là được. Thấy Lộ Thần tha thứ mình, Diệp Sơ Giao lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, nói tiếp, sư đệ, đây là 100 vạn linh tinh, coi như là ta xin lỗi. Lộ Thần đáp, sư tỷ, không cần, ta có đủ linh tinh để tu luyện một thời gian. Diệp Sơ Giao nhét chiếc giới chỉ vào tay Lộ Thần, đây là ta xin lỗi, ngươi nhận lấy đi. Thấy Diệp Sơ Giao kiên quyết như vậy, Lộ Thần nói, vậy được. Diệp Sơ Giao hỏi, sư đệ, ngươi còn nhớ quê hương mình ở đâu không? Tuy Vân Ngữ Điệp đã nói Trần Lộ không phải Lộ Thần, nhưng Diệp Sơ Giao vẫn còn chút nghi ngờ. Lộ Thần đáp, ta đã du lịch ở Thiên Diễn Tiên Vực hàng vạn năm, sớm quên mình quê quán rồi, nhưng ta nhớ hình như mình đến từ phía bắc Thiên Diễn Tiên Vực. Nghe Lộ Thần trả lời, Diệp Sơ Giao hơi cau mày, phía bắc Thiên Diễn Tiên Vực? Phía bắc Thiên Diễn Tiên Vực rộng lớn như vậy, nàng làm sao biết hắn quê quán ở đâu? Nhưng dù sao lời nói cũng phải nói lại, người đầy lời nói không chắc đã là thật, muốn tra hỏi ra gì đó từ hắn, ai rằng rất khó. Diệp Sơ Giao không hỏi thêm nữa, sư đệ, đây là chỗ ở của đệ tử thân truyền, ngươi có thể tùy ý chọn một tiểu viện. Chỗ ở của đệ tử thân truyền rất rộng lớn, cảnh trí thanh u, mỗi người đều có một viện lớn và nhiều người hầu hạ. Lộ Thần theo lời Diệp Sơ Giao chọn một tiểu viện trong rừng trúc, bốn bề là trúc, rất yên tĩnh, thích hợp tu luyện. Sau khi Lộ Thần chọn được tiểu viện, Diệp Sơ Giao chủ động hỏi, sư đệ, sư tôn có ban cho ngươi pháp thuật tu luyện nào không? Lộ Thần đáp, có, sư tôn cho ta một môn tiên pháp địa giai. Diệp Sơ Giao nói, nếu sau này tu luyện có gì không hiểu, cứ đến hỏi ta, ta ở viện bên kia trong rừng Thanh Diệp. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, hắn vừa đi qua viện đó, người này lại không nhắc nhở, giờ mới nói, xem ra nàng vẫn nghi ngờ mình, muốn giám sát mình. Lộ Thần bình tĩnh lại, cười nói, được rồi, sư tỷ, vậy phiền sư tỷ. Diệp Sơ Giao nói, vậy ta không quấy rầy sư đệ nghỉ ngơi nữa. Nói xong, Diệp Sơ Giao quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Sơ Giao, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Tình cảnh hắn hiện giờ không dễ chịu chút nào. chủ yếu là thực lực quá yếu. Tuy bên cạnh có hai người đáp ứng điều kiện của hệ thống, nhưng hai người này đều có thù hận sâu đậm với hắn, rất khó kết làm đạo lữ với họ. Hơn nữa đây không phải thế giới thiên thần, cũng không có Long Phượng Thụ. Nói trắng ra, hai người này, một thiên tiên, một tiên vương, cho dù hắn có lá Long Phượng Thụ, sợ rằng họ uống cũng chẳng sao. Xem ra hắn tạm thời chỉ có thể chuyên tâm tu luyện thần chiếu thiên đăng điển, không thể để hai người này phát hiện hắn chính là lộ thần. Trước khi có đủ thực lực, vẫn nên khiêm tốn chút là hơn. 10 năm thôi đưa, từ khi hậu thần đến ở Huyền Nguyệt Điện, hắn toàn tâm toàn ý đặt vào tu luyện. Những chuyện náo nhiệt trong điện, hắn đều không hề màng tới. Huyền Nguyệt Điện hầu hết là nữ đệ tử, nghe nói điện chủ nhận một nam đệ tử làm đệ tử thân truyền, các nàng đều vô cùng tò mò, muốn xem lộ thần có gì đặc biệt. Nhưng lộ thần vẫn luôn không chịu rời khỏi tiểu viện của mình, ngay cả tài nguyên tu luyện hàng năm của Huyền Nguyệt Điện, hắn cũng để người hầu trong viện đi nhận hộ. Diệp Sơ Giao vốn muốn thông qua hành động của lộ thần để kiểm chứng Trần Lộ có phải là lộ thần hay không, nhưng lộ thần cứ mãi tu luyện trong viện, nàng khó lòng tìm ra manh mối gì. 10 năm nay, lộ thần chỉ gặp Vân Ngữ Điệp 3 lần, mỗi lần gặp mặt đều được nàng ban cho công pháp hoặc tài nguyên tu luyện. Lộ thần vốn là tiên vương chuyển thế, mang theo ký ức khổng lồ của kiếp trước, tu luyện của hắn cơ bản không cần chỉ dẫn, nên Vân Ngữ Điệp chỉ cần cung cấp tài nguyên là đủ, nàng cũng không thấy có gì bất thường. Trong mắt nàng, đệ tử này là người có đại khí vận, thiên phú tu luyện cực tốt, quả thực không cần nàng can thiệp nhiều. Can thiệp quá nhiều vào việc tu luyện của hắn, ngược lại có thể gây bất lợi. Trong 10 năm ấy, lộ thần đã đột phá đến cảnh giới địa tiên. 10 năm này, quản nhân vương của thiên hạ tiên triều nhiều lần sai người đến đưa thiệp bái kiến Vân Nữ Điệp, nhưng nàng đều lấy cớ bế quan tu luyện mà từ chối. Nghe được chuyện này, lộ thần chỉ khinh thường cười một tiếng, không để ý mấy. Hắn đương nhiên biết trước kia bị vây công là do quản nhân vương Lộ Cảnh Phúc gây ra, thù này hắn nhất định phải báo. Nhưng hiện tại tu vi của hắn mới chỉ ở cảnh giới địa tiên, mà quảng nhân vương đã là kim tiên, hắn hiện giờ chưa thể báo thù, hắn chỉ cần âm thầm tu luyện, đợi đến khi khôi phục cảnh giới tiên vương sẽ tính sổ với Lộ Cảnh Phúc. Ngoài tiểu viện trong rừng trúc, một nữ tử mặc áo xanh đứng bên rừng trúc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tiểu viện của Lộ Thần. Diệp Sơ Giao đã nhìn chằm chằm Lộ Thần 10 năm. 10 năm nay Lộ Thần ngoài việc gặp sư tôn ra, hầu như không rời khỏi viện, thiên tâm tu luyện, trông như một kẻ cuồng tu. Đương nhiên, 10 năm đối với những tiên nhân sống hàng tỷ năm như bọn họ chỉ là khoảnh khắc, nhưng nếu người này là Lộ Thần, hắn hẳn không chịu nổi sự cô đơn. Lộ Thần là người rất háo sắc, bên cạnh hắn lúc nào cũng phải có nữ nhân. Nếu Trần Lộ chính là Lộ Thần, hắn hẳn đã sớm lộ bản tính. Phải biết Huyền Nguyệt Điện toàn là những tiên tử xinh đẹp, nhiều tiên tử như vậy, nếu là Lộ Thần, chỉ sợ đã sớm động lòng đối những tiên tử ấy ra tay. Diệp Sơ Giao thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi, chỉ là trùng hợp giống nhau. Đúng lúc Diệp Sơ Giao đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, Giao Giao, Trần Lộ, đến đại điện của vi sư. Nghe được giọng nói này, Diệp Sơ Giao không chút do dự lập tức đến đại điện của Vân Ngữ Điệp. Ngay sau đó Lộ Thần cũng đến đại điện của Vân Ngữ Điệp. Vân Ngữ Điệp mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu trắng, mùi nay ngắn trên vương tọa trong đại điện, trông vô cùng đoan trang cao quý. Lộ Thần đến đại điện, lập tức hành lễ với Diệp Sơ Giao rồi nói, bái kiến sư tôn. Vân Nữ Điệp ừ một tiếng. Diệp Sơ Giao chủ động hỏi, sư tôn, nay gọi chúng ta đến có việc gì ạ? Vân Nữ Điệp đáp, vi sư chuẩn bị bế quan, lần này có thể sẽ lâu. Vân Nữ Điệp đã định bế quan từ lần về trước, nhưng vì tâm cảnh chưa ổn định, lại vừa thu nhận một đệ tử, muốn quan sát tình hình của đệ tử, nên chưa lập tức bế quan. Nay tâm cảnh đã ổn, cũng là lúc bế quan. Diệp Sơ Giao và Lộ Thần không thấy lạ, ở Thiên Diễn Tiên Vực, tiên nhân bế quan là chuyện thường. Vân Nữ Điệp nói với Diệp Sơ Giao, vi sư bế quan, Huyền Nguyệt Điện giao cho ngươi quản lý, vi sư đã nói với các trưởng lão, bảo họ giúp đỡ ngươi, nếu ai không nghe lời, ngươi cứ ghi nhớ tên họ. Dù Diệp Sơ Giao mới chỉ là thiên tiên cảnh, nhưng nàng là đệ tử thân truyền của điện chủ, các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện không dám bất tuân. Huyền Nguyệt Điện vẫn truyền lời đồn Diệp Sơ Giao là điện chủ đời sau. Dù điện chủ lại thu nhận một đệ tử thân truyền, nhưng đệ tử đó là nam, mà Huyền Nguyệt Điện là thế lực do nữ tử làm chủ, điện chủ rất có thể sẽ chọn Diệp Sơ Giao làm điện chủ kế nhiệm. Các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện rất cung kính Diệp Sơ Giao, dù Vân Ngữ Điệp không có mặt, họ cũng không dám trái lời nàng, nên việc ổn định của Huyền Nguyệt Điện không thành vấn đề. Vân Ngữ Điệp nhìn về phía Lộ Thần, Trần Lộ, ngươi đã đột phá đến địa tiên cảnh, bế quan lâu dài không có lợi cho tu luyện của ngươi, vi sư định cho ngươi xuống trần gian lịch luyện. Diệp Sơ Giao và Lộ Thần đều ngạc nhiên, xuống trần gian lịch luyện? Lộ Thần mới đến Huyền Nguyệt Điện 10 năm đã phải rời đi để lịch luyện. Lộ Thần nghĩ, chẳng lẽ Vân Ngữ Điệp lo lắng sau khi bà ấy bế quan, mình sẽ gây họa cho các tiên tử ở Huyền Nguyệt Điện, nên mới sớm cho mình đi. Đúng lúc đó, Diệp Sơ Giao nói, sư đệ, từ địa tiên đột phá lên thiên tiên cần trải nghiệm trần gian để tôi luyện tâm trí, không thì rất khó đột phá. Năm đó ta để đột phá thiên tiên cảnh, đã ở trần gian chờ đợi 10 vạn năm. Lộ Thần sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ra, hồi còn là thần vương, thiên phú quá tốt, tu luyện dễ như trở bàn tay, nên không có trải qua chuyện lịch luyện ở trần gian. Nhưng hắn cũng biết ở Thiên Diễn Tiên vực, không ít địa tiên sống ở thành thị phàm nhân như người thường. Hóa ra mình hiểu lầm Vân Ngữ Điệp. Lộ Thần nói với Vân Ngữ Điệp, "Dạ, sư tôn." Vân Ngữ Điệp lấy ra một chiếc nhẫn không gian và ba tấm ngọc giản, nói với Lộ Thần, "Chiếc nhẫn không gian này chứa tài nguyên tu luyện để ngươi dùng từ địa tiên đột phá lên thiên tiên. Ba tấm ngọc giản này, mỗi tấm đều có một đạo thần niệm của vi sư, nếu gặp phải địch nhân dưới cấp tiên vương, ba tấm ngọc giản đều có thể giúp ngươi thoát thân." Vân Ngữ Điệp vừa dứt lời, đĩa không gian và ba tấm ngọc giản bay đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần tiếp nhận chúng và tạ ơn. "Tạ ơn sư tôn." Diệp Sơ Giao hỏi, "Sư tôn, sư đệ cứ lịch luyện ở Thiên Lang Thành đi. Lần đây Thiên Lang Thành có một số thế lực nhỏ đang có nhiều hoạt động mờ ám, chúng ta cần người giám sát họ." Thiên Lang Thành là một thành trì phàm nhân do Huyền Nguyệt Điện quản lý, dân cư đông đúc, cũng là miếng mũi béo trong mắt một số thế lực nhỏ ở tiên vực những năm gần đây. Từ khi Thiên Diễn Tiên vực ngày càng khó sinh nở, các thế lực tiên vực đã để mắt tới những thành trì phàm nhân đông dân này. Hiện nay, nhiều tiên nhân trong các đại thế lực tiên vực đều xuất thân từ phàm nhân. Đa số đệ tử Huyền Nguyệt Điện cũng đều đến từ các thành trì phàm nhân. Những thành trì đông dân như Thiên Lang Thành thường bị nhiều tông môn thế lực nhòm ngó. Những tông môn thế lực ấy tuy đã bị Vân Ngữ Điệp đánh bại, quy hàng Huyền Nguyệt Điện, trở thành thế lực phụ thuộc, nhưng nhiều người vẫn không mấy kính sợ Vân Ngữ Điệp. Ban đầu, chỉ có Huyền Nguyệt Điện mới có tư cách chiêu mộ đệ tử ở những đại thành đông dân như Thiên Lang Thành. Như nay, một số tông môn thế lực cũng đang nhòm ngó Thiên Lang Thành. Lần này, các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện đang lo lắng có nên phái sứ giả tới Thiên Lang Thành để trấn áp các thế lực phụ thuộc xung quanh, buộc họ phải biết điều hơn. Vừa hay Lộ Thần muốn xuống trần gian rèn luyện, Diệp Sơ Giao liền muốn phái hắn đi. Lộ Thần dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Vân Ngữ Điệp, nếu các thế lực phụ thuộc thấy điện chủ Vân Ngữ Điệp phái cả đệ tử thân truyền tới Thiên Lang Thành, họ sẽ biết Vân Ngữ Điệp đã để ý tới những hành động nhỏ của họ và sẽ biết tiết chế lại. Nghe đề nghị của Diệp Sơ Giao, Vân Ngữ Điệp suy nghĩ một lát rồi nói, "Tốt, Trần Lộng, ngươi lần này xuống trần gian rèn luyện hãy chọn Thiên Lang Thành." Lộ Thần đáp, "Vâng, sư tôn." Vân Ngữ Điệp liếc nhìn Diệp Sơ Giao và Lộ Thần, rồi nói tiếp, "Nếu không có việc gì khác, vi sư đi bế quan." Diệp Sơ Giao và Lộ Thần cùng nhau nói, "Cung tiễn sư tôn." Vừa dứt lời, Vân Ngữ Điệp biến thành bông tuyết tán biến trong đại điện. Sau khi Vân Ngữ Điệp đi, Diệp Sơ Giao nhìn Lộ Thần nói, "Sư đệ, các thế lực phụ thuộc quanh Thiên Lang Thành gần đây rất không yên phận. Ngươi tuy là đệ tử thân truyền của sư tôn, nhưng cũng cần cẩn thận." Nghe Diệp Sơ Giao nhắc nhở, Lộ Thần cười nói, "Sư tỷ, nếu biết Thiên Lang Thành nguy hiểm, sao người lại để ta đi nơi đó?" Diệp Sơ Giao thản nhiên đáp, "Chính vì nơi đó nguy hiểm, mới có thể giúp ngươi rèn luyện. Hú hồ ngươi có ngọc giản sư tôn ban cho, có ba tấm ngọc giản đó, dù tiên vương tới, ngươi cũng có thể bình an trở về. Hơn nữa, ngươi là đệ tử thân truyền của sư tôn, ngươi đi Thiên Lang Thành mới đủ sức uy hiếp những thế lực đang dục dịch đó." Lộ Thần nói, "Được, sư tỷ nói đúng." Diệp Sơ Giao tiếp tục nói, "Ngoài ra, ta sẽ cử hai nội điện đệ tử hộ vệ ngươi, ngươi không cần quá lo lắng." Nghe vậy, Lộ Thần thầm cười, nói là phái người hộ vệ, chỉ sợ là để giám sát mình. Xem ra Diệp Sơ Giao vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. "Sư đệ, ngươi hãy về thu dọn đồ đạc, sáng mai lên đường." Lộ Thần đáp, "Được, sư tỷ." Lộ Thần không nói gì thêm, trở về tiểu viện của mình trong rừng trúc. Sau khi Lộ Thần đi, Diệp Sơ Giao trầm ngâm, suy nghĩ nên chọn hai đệ tử nào để giám sát, à không, để hộ vệ Lộ Thần. Suy nghĩ một lát, Diệp Sơ Giao ra khỏi đại điện, truyền âm cho hai nội điện đệ tử. Ngay lập tức, hai tiên tử dung nhan tuyệt sắc xuất hiện trước mặt Diệp Sơ Giao. Một người mặc váy dài màu tím, dáng người thướt tha, vẻ mặt lạnh lùng. Một người mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm, tóc búi cao, trán trắng nõn, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất nghiêm nghị. Hai người đến trước mặt Diệp Sơ Giao, cùng nhau nói, "Lạc qua sư tỷ." Diệp Sơ Giao mỉm cười hỏi, "Hai vị sư muội gần đây có bận rộn gì không?" Nghe câu hỏi đó, nữ tử mặc váy tím hỏi, "Sư tỷ, người tìm chúng ta có việc gì?" Diệp Sơ Giao không vòng vo, thẳng thắn nói, "Ta có một nhiệm vụ tông môn muốn giao cho hai vị sư muội." Nghe nói là nhiệm vụ tông môn, hai nữ đồng thanh đáp, "Sư tỷ cứ nói." Diệp Sơ Giao liền nói, "Ta định phái hai người bảo hộ Trần Lộ đi Thiên Lang Thành lịch luyện." Nghe vậy, hai nữ sững sờ, rồi Tiêu Tuyết Anh, người mặc áo lụa tím nhạt, tò mò hỏi, "Trần Lộ là điện chủ mới thu nhận đệ tử thân truyền kia sao?" Diệp Sơ Giao đáp, "Đúng vậy." Tiêu Tuyết Anh lại hỏi, "Nhưng hắn chẳng phải mới gia nhập Huyền Nguyệt Điện sao? Hình như chưa đầy 10 năm. 10 năm đối với tiên nhân chỉ như một cái búng tay, quả thực quá ngắn. Mới 10 năm đã cho đệ tử ra ngoài lịch luyện, họ chưa từng nghe nói." Diệp Sơ Giao nói, "Trần dư đệ đã đột phá đến cảnh giới địa tiên, cần trải nghiệm thế gian, lại đúng lúc Thiên Lang Thành cần người trấn thủ, nên ta đã đề nghị với sư tôn cho hắn đi Thiên Lang Thành. Nghe Diệp Sơ Giao nói vậy, hai nữ mới hiểu ra, hóa ra Trần Lộ đã đạt đến cảnh giới địa tiên, nên mới cần xuống trần gian lịch luyện. Không hổ là đệ tử thân truyền điện chủ mới chọn lựa, tốc độ đột phá nhanh thật. Họ muốn đột phá một đại cảnh giới, nếu không có hàng vạn hàng nghìn năm thì hầu như không thể. Hiểu rõ rồi, hai nữ lại đồng thanh nói, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ tốt Trần sư đệ. Diệp Sơ Giao nhẹ gật đầu, rồi nhắc nhở, mặt khác, thế cục Thiên Lang Thành hiện nay khá phức tạp, các ngươi phải thường xuyên để ý động tĩnh của các thế lực phụ cận Thiên Lang Thành. Dạ, sư tỷ. Diệp Sơ Giao tiếp lời, đúng rồi, còn một việc nữa, đến Thiên Lang Thành, các ngươi phải theo dõi Trần Lộ cho ta, nếu hắn có hành động bất thường, thì lập tức báo tin cho ta. Cái này, hai nữ hơi sững sờ, hành động bất thường, hành động bất thường là gì? Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận nhìn Diệp Sơ Giao đầy khó hiểu, thấy hai người không hiểu, Diệp Sơ Giao bổ sung, ý ta là nếu hắn đến Thiên Lang Thành không chăm chỉ tu luyện, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, lại đắm chìm trong sắc đẹp, nhất là nếu hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thì lập tức báo tin cho ta. Nghe Diệp Sơ Giao nói xong, sắc mặt Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận hơi nghiêm trọng. Họ nghe ra lời Diệp Sơ Giao có vẻ như Trần Lộ không phải người tốt lành gì. Trần Lộ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ, nếu phẩm hạnh có vấn đề, điện chủ hẳn không thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Lại càng huống chi Huyền Nguyệt Điện là thế lực do nữ đệ tử làm chủ. Nếu Trần Lộ thực sự là kẻ háo sắc mà lại thu nhận hắn vào Huyền Nguyệt Điện, e rằng hắn sẽ gây họa cho biết bao tiên tử. Tào Thi Vận lúc này nói, sư tỷ, Trần sư đệ hẳn không đến nỗi như vậy đâu. Nghe nói hắn vào Huyền Nguyệt Điện rồi thì chỉ chuyên tâm tu luyện, mấy sư tỷ sư muội đến thăm hắn, hắn cũng đều không gặp. Diệp Sơ Giao thản nhiên nói, đàn ông giỏi che giấu lắm, mới có 10 năm ngắn ngủi, ai biết hắn là người thế nào. Tóm lại, các ngươi theo dõi hắn là được. Tào Thi Vận nói, em hiểu rồi. Diệp Sơ Giao nói, được rồi, vậy đi chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp hắn. Hai nữ đồng thanh đáp, dạ, sư tỷ. Nói xong, hai người liền rời đi, nhìn bóng lưng họ khuất dần. Diệp Sơ Giao tự nhủ, hy vọng hắn đến Thiên Lang Thành vẫn như bây giờ, nếu không, hừ hừ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lộ Thần liền ra đến cửa sân chờ Diệp Sơ Giao. Hắn không cần thu dọn gì cả, hầu hết đồ đạc đều ở trong không gian giới chỉ. Ngay khi hắn đang nghĩ Diệp Sơ Giao sẽ sai loại đệ tử nào đến giám sát mình, thì một làn gió thơm thoảng đến, hai tuyệt sắc nữ tử xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Thế mà, khi hai người nhìn thấy Lộ Thần, đều ngây người. Lộ Thần thấy hai người xinh đẹp như vậy, liền lập tức dùng hệ thống phân tích. Tên: Tiêu Tuyết Anh. Thân phận: Huyền Nguyệt Điện nội điện đệ tử. Thiên tiên cảnh, từng là nha hoàn trong cung Thiên Hạ Tiên Triều. Nàng bị bắt nạt từ nhỏ trong cung, vì một lần tình cờ, ngươi phát hiện nàng bị đánh trọng thương, sau đó đưa nàng ra khỏi hoàng cung Thiên Hạ Tiên Triều, đồng thời cho nàng một khoản linh tinh, giúp nàng lấy lại tự do. Vô tình nàng trở thành đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Điểm số: 93. Hảo cảm độ: 90. Nhìn thấy thông tin của Tiêu Tuyết Anh, Lộ Thần sững sờ. Thật ra, chuyện nhỏ này hắn đã quên từ lâu. Trước kia hắn làm nhiều việc tốt như vậy rồi. Nhìn ánh mắt Tiêu Tuyết Anh nhìn mình, Lộ Thần biết nàng nhận ra mình. Rồi hắn nhìn sang người nữ tử kia. Tên: Tào Thi Vận. Thân phận: Huyền Nguyệt Điện nội điện đệ tử. Thiên tiên cảnh, ban đầu là cung nữ Huyền Nguyệt Cung. Năm đó theo Vân Thanh Thư cùng vào Long Nguyên Bí Cảnh, ngươi vì song tu với Vân Thanh Thư tại Long Nguyên Bí Cảnh, nên khi tình cờ gặp đệ tử Huyền Nguyệt Điện gặp nguy, ngươi đều giúp đỡ. Tào Thi Vận gặp nguy hiểm đến tính mạng trong Long Nguyên Bí Cảnh, ngươi xuất hiện cứu nàng, nên nàng vẫn nhớ ngươi. Năm đó Vân Ngữ Điệp rời Huyền Nguyệt Cung lập một phái riêng, nàng cũng theo Vân Ngữ Điệp rời đi. Điểm số: 94. Hảo cảm độ: 70. Lộ Thần thầm cười, sư tỷ mình quả nhiên hiểu mình, lại sai hai người này đến bảo vệ mình. Lúc này Diệp Sơ Giao xuất hiện trước mặt Lộ Thần, thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận, Diệp Sơ Giao nhíu mày nói, sư đệ, ta sai hai người này bảo vệ ngươi, họ đều có thực lực thiên tiên cảnh, đối phó với mối đe dọa bình thường là được. Lộ Thần cười nói với hai người vẫn đang ngây người, hai vị sư tỷ, sư đệ tên là Trần Lộ. Nghe Lộ Thần tự giới thiệu, hai người mới hoàn hồn lại. Họ nhìn Lộ Thần với vẻ nghi hoặc, trong lòng họ đều nghĩ, Trần Lộ, hắn không phải là người đó sao? Sao lại giống nhau đến thế? Tiêu Tuyết Anh bình tĩnh lại, vẫn lạnh lùng nói, ta gọi Tiêu Tuyết Anh. Tào Thi Vận cũng tự giới thiệu, ta gọi Tào Thi Vận. Lộ Thần nói tiếp, sau này phiền hai vị sư tỷ. Hai người không nói gì thêm, vì người này chỉ giống Lộ Thần chứ không phải là Lộ Thần, nên họ không cần nói thêm gì. Nhiệm vụ của họ chỉ là giám sát người này. Diệp Sơ Giao nói, sư đệ đã chuẩn bị xong rồi, vậy đi thôi. Nói xong, Diệp Sơ Giao lấy ra một chiếc tiên thuyền từ không gian giới chỉ. Lộ Thần nói với Diệp Sơ Giao, sư tỷ, sư đệ đi Thiên Lang Thành, sư tỷ giữ gìn. Nói xong, Lộ Thần không chút do dự nhảy lên tiên thuyền, rồi chuẩn bị điều khiển tiên thuyền đến Thiên Lang Thành. Diệp Sơ Giao nói, Sư đệ, nếu ở Thiên Lang Thành cần giúp đỡ gì, thì nói với hai vị sư tỷ, hoặc gửi tin về, sư tỷ nhất định giúp ngươi. Lộ Thần cười nói, được rồi, sư tỷ. Lúc này Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi vẫn cũng nhảy lên tiên thuyền. Ngộ Thần điều khiển tiên thuyền hướng về Thiên Lang Thành. Thiên Diễn Tiên Vực phi thường rộng lớn, lại thêm Thiên Diễn Tiên Vực có thiên đạo áp chế, cho dù là tiên nhân, thực lực cũng không cách nào hoàn toàn phát huy. Lộ Thần và những người khác chuyến này đến Thiên Lang Thành cũng cần khoảng một tháng. Đương nhiên, một tháng đối với tiên nhân mà nói không hề dài. Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi vẫn lên thuyền rồi thì đứng bên cạnh Lộ Thần, không núp nhích, nhìn hai vị tuyệt sắc giai nhân trước mắt. Ngộ Thần bắt đầu suy nghĩ phải làm sao để thân cận với họ. Hai người này đối với hắn không có hảo cảm tuyệt đối, lại thêm họ là do Diệp Sơ Giao phái đến giám sát hắn. Ai biết Diệp Sơ Giao đã dặn dò họ điều gì? Nếu mạo muội thân cận với cả hai, họ đem chuyện của mình kể cho Diệp Sơ Giao, thì phiền toái lớn. Phải nghĩ cách mới được, tốt nhất là từng người một. Lộ Thần mỉm cười nói, hai vị sư tỷ, các người vào phòng tu luyện trước đi, đến Thiên Lang Thành ta sẽ nói cho các người biết. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh mặt không đổi sắc nói, hay là sư đệ tu luyện đi, sư đệ mới đột phá địa tiên cảnh không lâu, cần củng cố cảnh giới. Nghe Tiêu Tuyết Anh nói xong, Lộ Thần cũng không do dự, tốt, vậy phiền hai vị sư tỷ. Nói xong, Lộ Thần đi thẳng vào một phòng trên thuyền. Chờ Lộ Thần vào phòng, Tiêu Tuyết Anh nhận quyền khống chế con thuyền, tiếp tục điều khiển nó bay về phía Thiên Lang Thành. Cùng lúc đó, Thiên Lang Thành, thành chủ phủ, đại điện nghị sự, hai bên đại điện, mùi các tộc nhân của một vài gia tộc Thiên Lang Thành, còn vị trí đối diện cửa lớn là thành chủ Thiên Lang Thành, Đinh Thanh Gió. Lúc này, Lưu gia gia chủ, Lưu Diệu Tông mở miệng hỏi, thành chủ, ngài gấp gáp triệu tập chúng ta lại, rốt cuộc có chuyện gì? Thiên Lang Thành đã nhiều năm không có chiến tranh, thành chủ phủ cũng nhiều năm không triệu tập gấp gáp các gia chủ các đại gia tộc Thiên Lang Thành như hôm nay, rõ ràng là có chuyện lớn sắp xảy ra. Thành chủ Thiên Lang Thành, Đinh Thanh Gió nói, Thượng Tông truyền tin, một tháng sau, đệ tử thân truyền của điện chủ sẽ đến Thiên Lang Thành để lịch luyện tại đây. Nghe vậy, mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đừng nói là đệ tử thân truyền, ngay cả Huyền Nguyệt Điện phái một đệ tử ngoại môn làm sứ giả đến Thiên Lang Thành, bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Những năm gần đây, các gia tộc này liên kết với một số thế lực tông môn, đưa một số người phàm tài giỏi của Thiên Lang Thành đến các thế lực tông môn đó bồi dưỡng, thậm chí đã nảy sinh ý định phản bội Huyền Nguyệt Điện. Có thế lực tiên vương không chỉ một Huyền Nguyệt Điện. Cách Thiên Lang Thành không xa có một thế lực có tiên vương. Quan trọng là thế lực nào gần Thiên Lang Thành hơn. Thiên Lang Thành là một siêu đại thành trì đông dân, đối với bất cứ tông môn nào đều rất hấp dẫn. Chỉ cần họ mở miệng muốn rời Huyền Nguyệt Điện, chưa chắc Xích Viêm Tông sẽ không tiếp nhận họ. So với Huyền Nguyệt Điện xa xôi, họ càng muốn gia nhập Xích Viêm Tông. Đương nhiên, họ cũng không thể chắc chắn Xích Viêm Tông sẽ đồng ý. Những năm này, các gia tộc Thiên Lang Thành luôn thăm dò thái độ của Xích Viêm Tông. Gần đây, họ phát hiện không chỉ họ, mà cả một số tông môn thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện xung quanh cũng âm thầm lui tới với đệ tử Xích Viêm Tông. Điều này càng củng cố ý định rời bỏ Huyền Nguyệt Điện của họ. Những người có mặt không ngờ rằng, họ vừa mới khó khăn lắm mới liên kết được với Xích Viêm Tông. Thái độ của Xích Viêm Tông còn chưa rõ ràng, thì Huyền Nguyệt Điện lại phái điện chủ thân truyền đệ tử đến đây. Họ không nghĩ rằng Huyền Nguyệt Điện điện chủ thân truyền đệ tử chỉ đơn giản đến Thiên Lang Thành lịch luyện. Có nhiều nơi lịch luyện như vậy mà lại chọn Thiên Lang Thành. Rõ ràng, Huyền Nguyệt Điện rất có thể đã phát hiện Thiên Lang Thành có ý đồ phản bội, nên cố ý phái điện chủ thân truyền đệ tử đến đây uy hiếp họ. Tên đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện đó, chưa chắc vừa đến đã bắt vài gia tộc làm gương. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, vài gia chủ có mặt đã toát mồ hôi lạnh. Lưu Diệu Tông bình tĩnh lại, vội vàng hỏi, Đinh Thành Chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Xích Viêm Tông vẫn chưa có tin tức. Nếu thật sự để điện chủ thân truyền đệ tử Huyền Nguyệt Điện đến, e rằng Thiên Lang Thành của chúng ta sẽ máu chảy thành sông. Lời Lưu Diệu Tông vừa dứt, các gia chủ khác cũng xôn xao lên tiếng. Đúng vậy, Đinh Thành Chủ, điện chủ Huyền Nguyệt Điện phái thân truyền đệ tử đến đây, chắc chắn là phát hiện điều gì đó. Xong rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Hay là chúng ta dứt khoát rời khỏi Thiên Lang Thành? Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của mọi người, Đinh Thanh Gió cười nhạt một tiếng. Nhìn các ngươi hoảng sợ thế nào, các ngươi cũng chưa thật sự phản bội Huyền Nguyệt Điện. Sợ gì? Huyền Nguyệt Điện tuy mạnh, nhưng muốn khống chế toàn bộ lãnh địa Huyền Nguyệt Điện, cần có chúng ta những gia tộc này. Nếu Huyền Nguyệt Điện không có chứng cứ mà tùy tiện diệt một gia tộc, tất nhiên sẽ khiến người người bất an. Đến lúc đó, ai còn vì Huyền Nguyệt Điện bán mạng? Từ khi thành lập đến nay, Huyền Nguyệt Điện chưa từng tùy tiện diệt một gia tộc nào. Nghe Đinh Thanh Gió nói xong, mọi người trong đại điện mới sực tỉnh. Đúng vậy, họ bây giờ chưa phản bội Huyền Nguyệt Điện, Huyền Nguyệt Điện chưa đến mức trực tiếp động thủ với họ. Đinh Thanh Gió tiếp tục nói, Huyền Nguyệt Điện phái người đến, chứng tỏ họ đã phát hiện một số dấu vết. Đây là phái người đến điều tra, nếu họ có chứng cứ trực tiếp, thì không thể chỉ phái một người đến, khi đó sẽ là cả một đám tu sĩ Huyền Nguyệt Điện. Nghe Đinh Thanh Gió nói, một người hỏi, vậy Đinh Thành Chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đinh Thanh Gió nói, các ngươi về sau, tạm thời cắt đứt liên lạc với những đệ tử Xích Viêm Tông kia, xem tình hình rồi hãy nói. Lưu Diệu Tông nói, nhưng chúng ta đã nói với Xích Viêm Tông là dự định đầu nhập, nếu giờ đột ngột cắt đứt liên lạc, Xích Viêm Tông liệu có? Lời Lưu Diệu Tông chưa dứt, Đinh Thanh Gió đã ngắt lời. Điện chủ thân truyền đệ tử Huyền Nguyệt Điện đến Thiên Lang Thành, ngươi cho rằng Xích Viêm Tông không biết sao? Nghe Đinh Thanh Gió nói, Lưu Diệu Tông lập tức nói, Đinh thành chủ nói đúng. Đinh Thanh Gió tiếp tục, người đến không phải đệ tử bình thường của Huyền Nguyệt Điện, là điện chủ thân truyền đệ tử, nếu hắn xảy ra chuyện gì, điện chủ Huyền Nguyệt Điện tất nhiên nổi giận. Cho dù Xích Viêm Tông thật sự muốn Thiên Lang Thành, cũng không thể lúc này đưa Thiên Lang Thành vào Xích Viêm Tông. Nếu là đệ tử bình thường Huyền Nguyệt Điện, dù chết đi chăng nữa, Huyền Nguyệt Điện cũng khó mà vì một đệ tử bình thường mà khai chiến toàn diện với Xích Viêm Tông. Dù sao thời buổi này dân số ít, hiếm khi xuất hiện hai đại thế lực ngươi chết ta sống, cơ bản đều là đấu đá ngấm ngầm. Nhưng nếu là điện chủ thân truyền đệ tử Huyền Nguyệt Điện xảy ra chuyện, thì tính chất khác rồi. Hai đại thế lực này nếu nổ ra chiến tranh toàn diện, thì Thiên Lang Thành bọn họ sẽ là người đầu tiên gặp nạn. Cho nên, Đinh Thanh Gió dự định dùng kế lừa để vượt qua cuộc kiểm tra này. Người tới dù sao cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, hắn không thể cứ mãi đợi ở Thiên Lang Thành. Hú chi đối phương đến đây tu luyện, bọn họ chưa từng nghe nói tiên nhân nào xuống trần gian tu luyện lại cứ mãi ở một chỗ. Đinh Thanh Gió đoán Lộ Thần ở Thiên Lang Thành nhiều nhất cũng chỉ được 10 năm rồi sẽ đi. Chỉ cần Lộ Thần vừa đi, bọn họ lại tiếp tục kế hoạch của mình cũng chẳng sao. Đinh Thanh Gió lại liếc nhìn những người ở đây, rồi lạnh lùng cảnh cáo, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Trước khi đặc sứ đến, hãy lau sạch mông cho cẩn thận, đừng để lộ ra dấu vết. Nếu không đến lúc xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không bảo vệ các ngươi. Mọi người đồng thanh đáp, đúng, thành chủ. Đinh Thanh Gió nói tiếp, tốt, các ngươi trở về đi. Mọi người đứng dậy, vẻ mặt ủ ê rời khỏi đại điện thành chủ, nhìn theo bóng lưng những người ấy. Đinh Thanh Gió cười gằn, ngươi một đám hấp tấp thế, Thiên Lang Thành còn chưa chính thức thuộc về Xích Viêm Tông mà đã dám đưa con cháu gia tộc vào Xích Viêm Tông, đúng là muốn chết. Thiên Diễn Tiên Vực phân chia địa bàn rất rõ ràng, lại nữa những gia tộc này vốn là do Huyền Nguyệt Điện năm xưa đỡ dậy để quản lý thành trì phàm nhân, vậy mà nay lại muốn đầu nhập vào Xích Viêm Tông, đây là công khai phản bội Huyền Nguyệt Điện. Tiên môn thế lực bình thường chắc chắn không thể dễ dàng tha thứ loại phản bội này. Đương nhiên, những gia tộc này làm như vậy cũng có một nguyên nhân rất lớn, đó là Huyền Nguyệt Điện hầu như chỉ nhận nữ đệ tử. Trong thế giới phàm nhân, nữ tử một khi rời khỏi gia tộc, bước lên con đường tu tiên, nếu thực sự có được sức mạnh, thì phần lớn sẽ không trở về gia tộc nữa, mà những nam nhân trong những gia tộc này chỉ có thể bái nhập những thế lực phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện. So với đại thế lực như Huyền Nguyệt Điện, thực lực và tài nguyên tu luyện của những thế lực phụ thuộc đó tự nhiên không tốt bằng. Thêm nữa, Huyền Nguyệt Điện cách Thiên Lang Thành rất xa, còn Xích Viêm Tông thì ở gần Thiên Lang Thành, chỉ 3 ngày là có thể đến nơi, nên những gia tộc này mới muốn đưa con cháu gia tộc đến Xích Viêm Tông tu luyện. Càng ngày càng nhiều con cháu gia tộc gia nhập Xích Viêm Tông, những gia tộc này nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, tại sao họ không dứt khoát gia nhập Xích Viêm Tông luôn? Đương nhiên, hành động này của họ cũng là phản bội Huyền Nguyệt Điện. Sau khi đám gia chủ rời khỏi phủ thành chủ Thiên Lang Thành, họ tập hợp lại, cùng nhau bàn luận về việc đặc sứ đến. Lúc này, có hai người tách khỏi đám đông, đi đến một con đường khác. Gia chủ Vương gia nhìn Lưu Diệu Tông, gia chủ Lưu gia nói, lão Lưu, khó nói chúng ta cứ thế này sao? Gia tộc khác có lẽ không sao, nhưng hai nhà chúng ta đã đưa không ít con cháu gia tộc vào Xích Viêm Tông. Một khi đặc sứ đến, chúng ta chắc chắn bị điều tra ra. Đến lúc đó hai nhà chúng ta e rằng gặp đại họa. Nghe Vương Vĩnh Thịnh nói xong, Lưu Diệu Tông rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Tông mới nói, xem ra chỉ có thể viết thư nhờ Xích Viêm Tông giúp đỡ. Vương Vĩnh Thịnh thở dài, chỉ sợ Xích Viêm Tông sẽ không giúp đâu. Dù sao người đến là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Vương Vĩnh Thịnh cũng không nghĩ Xích Viêm Tông sẽ vì một Thiên Lang Thành mà chống lại đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện, dẫn đến việc triệt để trở mặt với Huyền Nguyệt Điện. Lưu Diệu Tông nói tiếp, Xích Viêm Tông không nhất định sẽ vì một cái Thiên Lang Thành mà triệt để trở mặt với Huyền Nguyệt Điện. Huyền Nguyệt Điện cũng sẽ không vì một hai gia tộc phản bội mà triệt để trở mặt với Xích Viêm Tông. Nghe Lưu Diệu Tông nói vậy, Vương Vĩnh Thịnh trong lòng nóng lên. Lão Lưu, ý ngươi là? Vương Vĩnh Thịnh muốn nói lại thôi, nhưng sắc mặt hắn đã cho thấy hắn hiểu ý Lưu Diệu Tông. Lưu Diệu Tông nói tiếp, chúng ta bây giờ viết thư cho Xích Viêm Tông, tranh thủ trước khi đặc sứ đến, hai gia tộc chúng ta rời đến lãnh địa Xích Viêm Tông. Như vậy, dù đặc sứ đến, cũng không thể làm gì chúng ta hai gia tộc. Nói đến đây, Lưu Diệu Tông cười nói tiếp, vừa hay con ta đã là đệ tử thân truyền của nội môn trưởng lão Xích Viêm Tông, chỉ cần nhờ hắn, tin tưởng sư tôn hắn sẽ đồng ý hai gia tộc chúng ta rời đến địa bàn Xích Viêm Tông. Nghe vậy, Vương Vĩnh Thịnh thở dài, chỉ tiếc bao nhiêu năm kinh doanh, sản nghiệp chỉ sợ cũng phải từ bỏ. Lưu Diệu Tông nói, có gì phải lo, chờ đặc sứ đi. Thiên Lang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.